Băng tuyết trong ngày hè, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Băng nhẹ nhàng nằm trên giường trong phòng nghỉ, vẫn còn cảm giác như ngày hôm qua chị ngủ ở đây, tấm chăn tựa hồ còn lưu lại hương thơm của chị. Từ Băng gắt gao ôm lấy tấm chăn, nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống. Nếu hiện tại có thể ôm chặt chị không buông tay thì thật tốt, nhưng mà chúng ta là chị em ruột, làm sao có thể. Từ Băng nghĩ đến ba, nghĩ đến người mẹ đã mất, nghĩ đến mình từng trước mộ mẹ thề là phải bảo vệ chị tốt, làm cho chị hạnh phúc cả đời. Nhưng hiện tại mình cũng là người làm tổn thương chị sâu sắc nhất. Mẹ con xin lỗi, mẹ con xin lỗi. Con nên làm gì bây giờ? Con nên làm gì bây giờ? Từ Băng lẩm bẩm, cứ như vậy Từ Băng khóc đủ, đến toilet rửa mặt, đeo một vài trang sức trang nhã, rồi gọi Tiểu Hy tới. Tiểu Hy, tôi có việc phải đi, cô xem công ty giùm tôi, có việc thì gọi điện cho tôi. Được, chị yên tâm. Tiểu Hy biết Từ Băng lúc này cần yên tĩnh để cẩn thận suy nghĩ một số chuyện. Cảm ơn, Từ Băng vỗ vỗ vai Tiểu Hy rồi đi ra khỏi công ty. Từ Băng lái xe đi đến mộ mẹ, trước kia hễ gặp chuyện gì không giải quyết được Từ Băng đều đến trước mộ mẹ, lặng lặng ngồi trong chốc lát, có khi ngồi đến nửa ngày, sau đó sẽ có thể suy nghĩ thông suốt. Lần này, Từ Băng lại đến trước mộ mẹ, muốn yên tĩnh suy nghĩ. Từ Băng cảm thấy chỉ có nơi này mới không bị người khác quấy rầy. Từ Băng cứ như vậy lặng lặng ngồi trước mộ mẹ cho đến khi mặt trời lặn. Từ Băng cũng chưa nghĩ thông suốt được gì, trong đầu đều trống rỗng. Xem ra lần này mẹ cũng không giúp được con. Từ Băng thản nhiên lẩm bẩm. Từ Băng về nhà phát hiện trong phòng tối đen một mảnh, bật đèn liền thấy chị đang ngủ trên sofa, rõ ràng vẫn còn thấy được nước mắt trên mặt. Chị, em nên làm sao bây giờ? Từ Băng nhìn chị ngủ nhẹ nhàng nói, như là đang hỏi chị càng như là đang hỏi chính mình. Nhẹ nhàng ôm lấy chị, nhẹ nhàng lên lầu, nhẹ nhàng đặt chị lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho chị, nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại. Đợi Từ Băng rời đi, Mộ Tuyết mới chậm rãi mở đôi mắt. Cứ như vậy hai người im lặng sinh hoạt một tuần. Từ Băng cũng như trước, đúng giờ rời giường, đi làm, về nhà ăn món ăn chị làm. Mộ Tuyết cũng vậy, đúng giờ rời giường, nấu cơm cho Từ Băng, ở nhà vẽ, không ra khỏi cửa. Chính là lúc hai người bên cạnh nhau thì rất ít nói chuyện, lúc Từ Băng đi làm thì thường xuyên ngẩn người, lúc Mộ Tuyết vẽ thì cũng thường xuyên thất thần, đợi đến khi vẽ xong, mới phát hiện mình vẽ đều là một người. Từ từ, Mộ Tuyết nhẹ nhàng lấy bức tranh xuống, cất vào ngăn kéo, vẽ tiếp, vẫn là em ấy. Từ Băng vẫn đang ngẩn người trong văn phòng, Tiểu Hy vào nhìn thấy tình hình này chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Tổng Giám Đốc Nhược Y tìm chị, muốn bàn chuyện hợp tác trong công việc. Mời cô ấy vào đi. Từ Băng cố gắng gượng dậy tinh thần, chuẩn bị gặp Nhược Y. Băng, chúng ta lại gặp nhau, hôm nay mình đến là muốn cùng cậu bàn chuyện hợp tác cụ thể hơn. Nhược Y vui vẻ chào hỏi Từ Băng. Tiểu Y, ngồi đi. Từ Băng cố gắng mỉm cười. Nhược Y nhìn thấy biểu tình của Từ Băng, mặt nhăn lại. Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu. Nhược Y có chút đăm chiêu nói. Một giờ sau, Từ Băng, cậu cảm thấy thế nào? Hợp đồng này ok chứ? Từ Băng, Nhược Y thấy Từ Băng cầm hợp đồng mà ngẩn người. Băng, à hát, mình xin lỗi, thật ngại quá. Từ Băng phục hồi tinh thần lại. Không sao, xem ra cho dù đến lúc tan sở thì cũng bàn không xong, không bằng chúng ta ra ngoài ăn trưa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong lại bàn tiếp, dù sao cậu cũng còn nợ mình một bữa cơm đó nha, cậu không quên chứ. Nhược Y nhận ra trong lòng Từ Băng có chuyện gì đó nên muốn mượn cơ hội ăn trưa cùng Từ Băng tâm sự. Đương nhiên không quên, trưa nay mình mời cậu. Từ Băng nói, mình gọi điện thoại, chờ mình chút gọi xong chúng ta đi. Từ Băng gọi điện thoại cho chị. Alo chị, trưa nay em có việc phải làm, sẽ không về nhà ăn cơm. Được rồi. Mộ Tuyết nghe được Từ Băng không về nhà ăn trưa không khỏi có chút mất mát. Ăn trưa xong quay trở lại trong phòng Từ Băng. Từ Băng thất thần ngồi khuấy cà phê, Nhược Y thấy Từ Băng khuấy cà phê đến muốn hỏng rồi, vội vã ngăn nàng lại. Băng, cà phê bị cậu khuấy muốn hư rồi kia. Từ Băng thế này mới hoàn hồn, nhanh chóng bưng tách cà phê lên uống, che giấu sự xấu hổ của mình. Không ngờ lại quên thêm đường. Đắng quá, Từ Băng ảo não buông cái tách xuống. Này, nhìn cậu có vẻ rất khổ sở. Nhược Y nói một câu nhưng mang hai ý nghĩa. Hôm nay từ sáng đến giờ cậu chưa chân chính cười qua một lần, bộ dáng lại có vẻ vô cùng khó chịu nữa. Mình, Từ Băng muốn nói lại thôi. Cậu cái gì, bộ dáng hiện tại vẫn còn là cậu sao? Có phải bởi vì chị của cậu không? Từ Băng không ngờ Nhược Y đã biết mà lại còn nói trực tiếp như vậy, nhất thời kinh ngạc nhìn Nhược Y. Cậu làm sao mà biết được, người sáng suốt đều nhìn ra được, nhớ rõ lúc về nước lần đầu tiên gặp cậu và chị cậu, lúc thấy ánh mắt cậu nhìn chị lúc thay đồ xong thì mình đã phát hiện rồi, nhưng vẫn còn muốn tự gạt bản thân, cho rằng mình vẫn còn có cơ hội. Nhưng mà, lúc ở trước cửa văn phòng cậu, lúc cậu thấy Phùng Mãnh nắm tay chị, mình liền xác định, đồng thời cũng biết mình không còn cơ hội. Nhược Y có chút thất vọng nói, Tiểu Y, mình xin lỗi. Tư Băng cầm tay Nhược Y áy náy nói, không phải cậu sai, muốn trách thì trách mình lúc trước đã buông tay. Mất đi mới biết cái gì là quan trọng nhất, muốn quay lại để cứu vãn nhưng đã không còn kịp nữa. Nhược Y nắm lại tay Tư Băng, rất dùng sức mà nắm, tựa hồ muốn đem tay đối phương hòa vào trong tay mình, đúng vậy, buông tay nói dễ làm khó, nhưng không thể không buông nữa rồi, nếu không thì chỉ làm bản thân bị thương càng sâu mà thôi. Nhưng, chị ấy là chị của mình từ nhỏ đã thề phải bảo vệ tốt cho chị, không cho chị bị một chút tổn thương nào, làm cho chị vui vẻ hạnh phúc. Mình sao có thể kéo chị vào cái vòng luẩn quẩn này, hủy diệt hạnh phúc của chị chứ? Tư Băng buồn rầu nói. Nhược Y vuốt ve tay Tư Băng, ngốc quá, chị cậu và cậu ở bên nhau sẽ không hạnh phúc không vui vẻ sao? Tìm một người đàn ông không yêu kết hôn sinh con mới gọi là hạnh phúc sao? Nói cái gì bảo vệ chị, không để chị bị tổn thương, vậy ai đang là người tổn thương chị cậu sâu nhất đây? Là chị cậu thì thế nào, là nữ mà cậu cũng dám yêu, vậy thêm cái danh phận là chị thì có gì khác nhau? Còn không phải đều giống nhau sao? Cổ hù, Nhược Y càng nói càng có vẻ giận, liên tiếp đặt câu hỏi cho Tư Băng như pháo nổ. Tư Băng bị hỏi một loạt vấn đề đến sửng sốt, không ngờ Nhược Y lại có thể nhìn thấu như vậy. Tuy nhiên những câu hỏi này cũng thức tỉnh Tư Băng, nàng tựa hồ đã thông suốt, cảm thấy toàn thân thật thoải mái. Tư Băng phấn khởi lập tức đứng lên đi đến trước mặt Nhược Y, nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị Tư Băng ôm cổ. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Băng không biết cách nào biểu đạt sự xin lỗi cùng với lòng biết ơn của mình, chỉ có thể liên tiếp lặp lại từ cảm ơn đó. Cậu còn dùng sức nữa là mình bị cậu bóp chết đó. Nhược Y lo lắng cho bản thân mình. Ha ha, xin lỗi, tại mình kích động quá. Tư Băng xấu hổ, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình. Được rồi, tâm sự đã giải quyết xong, bây giờ có thể bàn chuyện công việc rồi chứ, buổi sáng mình quả thật đã bị cái đầu gỗ như cậu làm lãng phí hết thời gian. Nhược Y oán giận nói, được lập tức làm việc, Tư Băng cảm thấy tràn ngập tinh lực lại khôi phục sự khôn khéo trên thương trường. Nhược Y, hình như chỗ này không hợp lý lắm, ánh mắt sắc bén của Tư Băng bắt đầu phát hiện những chỗ trong hợp đồng cần thảo luận lại. Ai ra, đáng lý phải thừa cơ hội này bắt Tư Băng ký hợp đồng trước rồi mới giải quyết chuyện tình cảm thiệt tình. Nhược Y hối hận không kịp, chúc mừng Tư đã giác ngộ, nhưng hai chị em vẫn còn phải tự ngược nhau thêm một chương nữa. Cách chương.